Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 123, vực sâu lòng đất. Cổ đế phân thân, bổ canh ngày hôm qua, rời đi võ đô về sau, Tô Lăng Thiên một đường đi về phía tây phi nhanh, rốt cục bay đến thê lương tịch liêu tây hoang, địa ngục môn. Trong bóng tối đệ nhất thế lực, tổng bộ ở vào tây hoang cảnh bên trong, lai lịch bí ẩn, không biết người nào thành lập, chẳng biết lúc nào liền đã xuất hiện, tổng bộ vị trí cụ thể không biết, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được. Cái này là Nguyệt Thần để Trích Tinh Lâu, cho Tô Lăng Thiên truyền đến liên quan tới địa ngục môn tình báo. Tóm lại, chính là hai chữ, thần bí. Địa ngục môn quá thần bí, qua nhiều năm như vậy, dùng võ hướng khổng lồ tổ chức tình báo, cũng không có cụ thể biết được cái thế lực này tình báo. Bất quá, Tô Lăng Thiên đối với vị trí cụ thể, có quan trọng hơn manh mối biết, nếu như không có cái này manh mối, để hắn tại lớn như vậy Tây Hoang bên trong, tìm ra địa ngục môn tổng bộ, vẫn là rất có độ khó. Coi như tìm được, cũng phải tốn hao cách xù thời gian. Cái này không phải hắn nguyện ý gặp đến. Ở vào Tây Hoang, một mảnh thần bí quỷ dị hồng sắc vũ khí phía dưới. Tại giết địa ngục môn quỷ đế hắc sát thời điểm, Tô Lăng Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lục soát hắn ký ức, một mảnh hồng sắc quỷ dị vũ khí. Cái này là Tô Lăng Thiên lấy được manh mối trọng yếu tin tức. Có dạng này manh mối, muốn tìm vị trí cụ thể, liền dễ dàng nhiều. Thiên công siêu tầm thuật khởi động, quét hình phương viên 100 cây số phạm vi, tìm hồng sắc vũ khí. Thiên công thần điện bên trong Gia Cát Lượng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, để nhân viên công tác bên trong mặt khởi động thiên công thuật. Xuyên thấu qua Tô Lăng Thiên thân thể. Một cỗ dùng mắt thường vô pháp nhìn thấy ba động, truyền lại hướng bốn phương tám hướng, bắt đầu tìm kiếm. Không lâu sau đó, thiên công thần điện trung ương trên màn hình lớn, liền có một cái điểm đỏ tại kịch liệt lóe ra. Thánh chủ, đã phát hiện mục tiêu địa điểm, tại ngươi đông nam phương hướng 78 cây số chỗ. 3. Tô Lăng xoáy khí dáng người. Yêu nhã từ trên trời giáng xuống, hắc sắc dày dẫm tại một mảnh cháy đen, mạo hiểm nồng đậm khói vàng mặt đất bên trên, lông mày không tự chủ được nhíu lại, thật mạnh sát khí, nếu như tâm trí không kiên định người, sẽ bị cỗ sát khí kia thôn phệ, để hắn biến thành một cái hung hãn thị huyết, chỉ biết sát lục quái vật, nhìn qua dưới vực sâu. Nồng đậm quỷ dị hồng sắc vũ khí, Tô Lăng Thiên kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, địa ngục môn vị trí, là như thế quái dị, cỗ này hồng sắc vũ khí phóng xuất ra sát khí, coi như thánh vũ cảnh đỉnh phong, cũng muốn tùy tiện bị thôn phệ, chớ nói chi là xông vào xương đỏ bên trong, trách không được, qua nhiều năm như vậy, địa ngục môn tổng bộ vô cùng thần bí. Không người biết được, cái này phiến hồng sắc vũ khí, ai xông qua được a? Xem ra, địa ngục môn không có mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí khả năng luận võ hướng còn cường đại hơn rất nhiều. Tô Lăng Thiên nội tâm yên lặng nhắc, tới, bất quá, hắn không có e ngại, muội muội của mình vẫn chờ hắn đi cứu, đừng nói địa ngục môn thực lực không biết. Coi như đã biết cường đại hơn mình, hắn cũng sẽ không làm rùa đen rút đầu. Hồng sắc sương mù phía dưới, là một mảnh không biết sâu cạn vực sâu chỗ. Siêu, Tô Lăng Thiên không chút do dự nhảy xuống, hướng vực sâu vô tận rơi xuống. Giết, theo không ngừng mà xâm nhập, vô tận sát lục ý chí. Vỡ bờ lấy Tô Lăng Thiên linh hồn, muốn thôn phệ hắn. Đem hắn chế tạo thành cỗ máy giết chóc. Có thể là Tô Lăng Thiên tinh thần lực là sao mà cường đại đáng sợ. Lại thế nào khả năng cắn nuốt hắn. Hừ, chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng. cỗ này xâm lấn sát khí, giống như là gặp phải thế nào tồn tại cực kỳ đáng sợ. Dọa đến rời xa hắn thân thể, không có sát khí quấy nhiễu. Không lâu sau đó, Tô Lăng Thiên rốt cục giáng lâm đến vực sâu lòng đất. Hắn vừa mới buông xuống, liền có vô số đạo thân ảnh quỷ mị, từ trong bóng tối không chút do dự đánh tới. Toàn thân bọn họ huyết hồng, trong đôi mắt tràn ngập thú tính hung lệ, toàn thân trên dưới tràn ngập vô tận sát lục khí tức. Đáng sợ hơn là, những này quỷ mị thân ảnh thực lực, chính mình có thánh vũ cảnh. Tập kích ta, Tô Lăng Thiên hai mắt băng lãnh, toàn thân kiếm khí bộc phát, vạn đạo kiếm khí, lập tức từ thân thể của hắn kích xạ ra. Sắc bén kiếm khí, không gì không phá, xuyên thủng thiên địa ở giữa hết thảy, đem những này đánh tới quỷ mị thân ảnh, toàn bộ bị vỡ vụn. Vừa tiến vào vực sâu lòng đất, liền gặp phải hơn 10 tên thánh vũ cảnh quái vật. Xem ra địa ngục môn cường đại, lệnh người ngạt thở. Tô Lăng Thiên nhíu mày lên, giết sạch những quái vật này về sau, hắn tiếp tục thâm nhập sâu xương đỏ bên trong, tìm địa ngục môn tổng bộ vị trí. Vực sâu lòng đất rộng rãi to lớn, bất ngờ có một tòa cự đại huyết hồng sắc cung điện đứng sừng sững ở Tô Lăng Thiên trước mắt. Nơi này tràn ngập lệnh người áp lực không khí, hoang vu, thê thảm, tâm trí không kiên định người, giây lát ở giữa liền hội sụp đổ. Địa ngục môn cái gọi là vô gian địa ngục, kỳ thật chỉ chính là cái này phiến vực sâu thế giới dưới lòng đất. Sấm vô gian địa ngục, chính là tại cái này phiến quỷ dị xương đỏ bên trong. Chống cự sát khí nhập thể, không có bị thôn phệ thần trí, đều là thành công. Người thành công sẽ thu hoạch được minh vương ban thưởng, tiền đồ vô lượng. Vô gian địa ngục bên trong, trừ minh vương cùng máu của hắn nô sinh hoạt ở nơi này, còn lại địa ngục môn người cũng không có sinh hoạt ở nơi này, mà là ngũ đặc phân bộ bên trong. Huyết sắc cung điện bên trong, một bóng người ngồi tại cao lớn khô lâu vương tọa bên trên, tản ra nồng đậm huyết sát chi khí. Hắn thân thể hùng tráng vĩ ngạn, trường bào màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm, lệnh người cảm thấy quỷ dị vô cùng. Chính là địa ngục môn minh vương, một cái vô cùng thần bí, chỉ có truyền thuyết, không người gặp qua hắn chân diện mục nhân vật. Nhắm mắt dưỡng thần bên trong minh vương, đột nhiên mở ra lệnh chúng sinh đều muốn run rẩy con mắt màu đỏ ngòm. Nhíu mày, minh vương đột nhiên đứng mang tới, trong lỗ mũi phun ra dòng khí nóng rực, khí thế đáng sợ làm cho cả cung điện đều chấn động lên. Lại có ngoại nhân xông qua huyết sát đại trận, giết huyết nô đến cung điện. Không lâu sau đó, một ngọn gió thần tuấn tú, mày kiếm mắt sáng ngạo nghễ thân ảnh, đi vào minh vương chỗ đại điện. Minh vương cao cao tại thượng, giống như ma thần, nhìn xuống hèn mọn phàm nhân. Thiếu niên, ngươi dám xông vào tiến đến chịu chết. Tương đương thiên phú không tồi, miễn cưỡng có thể vào bản vương pháp nhãn. Đột nhiên minh vương hai mắt sáng lên, có phần vui mừng nói. Thiên phú như vậy, tại hắn sở thuộc thế lực bên trong, đều là khó gặp một lần yêu nghiệt. Rất tốt, nếu như ngươi bái bản vương vi sư, không chỉ có thể miễn trừ chết một lần, mà lại ngươi đem không cách nào tưởng tượng, lấy được chỗ tốt, cam đoan ngươi không hội thất vọng. Minh vương tràn ngập dụ hoặc cười nói, hắn chi vĩ đại, thần châu đại lục người căn bản là không có cách tưởng tượng. Hừ, với tư cách sư phụ, ngươi còn chưa có tư cách. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hừ nói. Minh vương dò xét hắn đồng thời, hắn cũng tinh tế đánh giá đến hắn. Trong truyền thuyết, địa ngục môn minh vương chỉ có được thánh vũ cảnh đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới cũng là thần vũ cảnh tu vi, còn không thấp, có ngũ trọng tu vi. Càng làm cho Tô Lăng Thiên có loại cảm giác, cái này địa ngục môn minh vương rất kỳ quái, cho người ta một trận quỷ dị, cảm giác không chân thật, cảm giác nhìn thấy là một đoàn vũ khí. Coi như đại ma thiên đều không có cho hắn từng có dạng này tim đập nhanh cảm giác. Thánh chủ, cái này Minh Vương không phải người thật, là một bộ đế cảnh cường giả phân thân. Gia Cát Lượng thanh âm, đột nhiên tại Tô Lăng Thiên não hải bên trong vang lên. Thế nào, Minh Vương là một bộ đế cảnh cường giả phân thân, ngươi có lầm hay không? Thần Châu Đại Lục làm sao có thể xuất hiện đế cảnh cường giả? Tô Lăng Thiên quá sợ hãi, có chút khó tin nhìn về phía Minh Vương. Thần linh phía trên chính là đế cảnh, trấn áp đương thời tuyệt thế tồn tại. Xuyên thấu qua vũ hóa chân người ký ức, dù là viễn cổ huy hoàng nhất thời đại, Thần Châu Đại Lục tối cường giả cũng bất quá mới thượng đẳng thần cảnh giới, cùng đế cảnh không biết kém nhiều thiếu cái cách xa vạn dặm xa. Minh Vương không chỉ có là đế cảnh cường giả phân thân, còn là nhất tôn rất cường đại cổ chi đại đế. Gia Cát Lượng lại lần nữa phát ra thanh âm, hoàn toàn chấn ngạc Tô Lăng Thiên. Cổ chi đại đế a, mạnh hơn đại đế, coi như lại đế cảnh bên trong, cũng là thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Sáng thần vũ trụ thiết lập bên trong, cổ chi đại đế giận dữ, một quyền liền có thể đánh nát một mảnh tinh khu. Tại vũ trụ thánh địa thánh môn bên trong, cũng có trung hạ tầng địa vị. Hắn vạn lần không ngờ hội là như vậy tình huống. Lúc đầu coi là chính mình tùy ý dẫm áp địa ngục môn là đáng sợ như vậy. Nhất tôn cổ chi đại đế phân thân a, đại trưởng lão, giết cỗ này phân thân có thể hay không đưa tới hắn chân thân giáng lâm? Cái này là Tô Lăng Thiên lúc này chuyện quan tâm nhất. Nếu quả thật đưa tới hắn chân thân, đừng nói là cổ chi đại đế, coi như yếu nhất thần linh, lúc này dùng Tô Lăng Thiên thực lực cũng căn bản đối phó không. Thần linh đã hoàn toàn chí ít nắm giữ một đầu pháp tắc lực lượng, thực lực không phải phàm nhân có thể so sánh, rất khó làm đến vượt cấp chém giết. Thánh chủ rất xin lỗi, bởi vì thiên mạc hạn chế nguyên nhân, điểm ấy thuộc hạ trước mắt vô pháp điều tra. Gia Cát Lượng một mặt áy náy nói ra, dùng hắn khả năng, tự nhiên không đem nhất tôn cổ chi đại đế để vào mắt. Như là kiến hôi nhỏ bé, có thể thiên mạc loại vật này, đem hắn hạn chế gắt gao, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, dùng thuộc hạ suy đoán hẳn là không sẽ, cỗ này phân thân quá nhỏ yếu, hẳn là hắn rất tùy ý chế tạo. Cái này loại phân thân, đối với đế cảnh cường giả đến nói, thậm chí có mấy vạn cái nhiều, cũng sẽ không coi trọng. Có lẽ cách khoảng cách rất xa, coi như dùng cổ chi đại đế cường đại, cũng không có khả năng lập tức chạy đến. Gia Cát Lượng trầm tư một chút nói ra, tình huống cụ thể hắn cũng vô pháp các loại biết, chỉ có thể suy đoán. Bất quá, đồng thời hắn cũng bắt đầu hưng phấn lên. Cái này dị thế giới, liền cổ chi đại đế đều xuất hiện, càng ngày càng có ý tứ. Hắn cùng khát vọng chân thân có thể đi ra thánh giới ngày đó, ô, còn đều ngạo khí. Minh Vương đối Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, ta hỏi ngươi, muội muội ta Tô Lạc Tuyết bị ngươi nhóm địa ngục môn mang đến chỗ đó đâu? Tô Lăng Thiên không nói nhảm, trực tiếp chất vấn, ha ha, nguyên lai ngươi là Tô Ngọc đứa con trai kia. Thú vị, thú vị. Minh Vương đột nhiên phá lên cười, muội muội của ngươi hạ lạc, bản vương là sẽ không nói cho ngươi, muốn sống liền bái ta làm thầy đi. Minh Vương mênh mông lệnh linh hồn thanh âm run rẩy vang lên, giết, chỉ có giết cái này Minh Vương, cướp đoạt trí nhớ của hắn mới có thể biết muội muội ta bị mang đến chỗ đó. Tô Lăng Thiên cắn răng, sát ý lăng nhiên, tràn ngập quyết tâm, muội muội hạ lạc, hắn nhất định muốn biết, đưa nàng cứu ra. PS, dị thế giới khăn che mặt thần bí, muốn vạch trần một góc của băng sơn,